Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hiểu Phong, việc này cậu sẽ không trách ta cho phiền toái cho cậu chứ? Giác Trần hạ giọng nói. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn tiểu tử này một cái. Lần này bỏ qua, còn có lần sau tôi sẽ đánh chết cậu. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong thay đổi một bộ gương mặt tươi cười đối với Đỗ Tiểu Tiêu nói. À, thì ra là Đỗ Tiểu Thư, việc này thật đúng là lũ lụt lọt vào miếu Long Vương, người một nhà cả vậy mà không biết. Đỗ Tiểu Tiêu cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong, dùng tiếng Trung lưu loát hỏi lại. Ai cùng ngươi là người trong nhà? Những vệ sĩ đó không có chút ngây ngốc, không biết hiện tại là tình huống như thế nào, trong lúc nhất thời lại không có động thủ. Việc này nói đến thì rất dài, bất quá ta nói ngắn gọn, tôi là con của một người bạn thân thích với cậu hai của cô. Lâm Hiểu Phong chớp chớp mắt nói. Giác Trần tránh ở phía sau của Lâm Hiểu Phong, thấy hắn nói như thế, trong lòng không khỏi có một trận khinh bỉ. Vậy việc đó có liên quan gì với ta? Đỗ Tiểu Tiêu hừ một tiếng. Gia hỏa này lúc trước vũ nhục ta là người chuyển giới, nên tính như thế nào? Lâm Hiểu Phong cười nói. Người bạn này của tôi, hắn từ trong núi tới, cũng là lần đầu tiên tới Thái Lan, cho rằng Thái Lan phàm là những cô gái xinh đẹp đều là người chuyển giới. Việc này không phải gián tiếp khen Đỗ Tiểu Thư xinh đẹp sao? Cái gì? Đỗ Tiểu Tiêu sửng sốt. Thật đúng là đừng nói, lời ngụy biện này của Lâm Hiểu Phong thật đúng là làm cho Đỗ Tiểu Tiêu bớt giận không ít. Rốt cuộc không có cô gái nào được người khác khen mình xinh đẹp lại tỏ ra cảm xúc chán ghét gì. Giác Trần vội vàng bổ sung. Đúng đúng, Đỗ Tiểu Thư, ta là tiểu hòa thượng ở trên núi xuống, mồm mép không biết ăn nói, trong lòng chính là cho rằng cô rất xinh đẹp. Đây là do phương pháp biểu đạt không đúng, xin cô đại nhân đại lượng. Giáo Trần lại không phải là một kẻ ngốc không thể nhìn rõ. Thật sự nháo lên, mấy tên vệ sĩ này xác định vững chắc không phải là đối thủ của chính mình cùng với Lâm Hiểu Phong. Không, nghiêm khắc tới nói, không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Nhưng cứ như vậy, ngược lại sẽ làm hỏng đại sự của Lâm Hiểu Phong. Cho rằng dăm ba câu nói này là có thể để cho ta nguôi giận hay sao? Đỗ Tiểu Tiêu nói. Giáo Trần nghĩ sao nói vậy? Bộ dáng này của cô chính là nguôi giận không ít, thoạt nhìn ngược lại là đã không còn muốn trách phạt ta rồi. Im đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng che miệng của gia hỏa này lại. Bất quá Giác Trần nói cũng là sự thật, tức giận của Đỗ Tiểu Tiểu thật sự đã được đánh tan không ít. Nàng nhíu mày nói, nếu gia hỏa này cùng với Đỗ gia của chúng ta có quan hệ, vậy mang về Đỗ gia. Nếu xác định là có quan hệ, như vậy sẽ tha cho các người. Nếu như gạt ta, ta đem các người ném cho cá sấu ăn. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần liếc mắt nhìn nhau một cái. Giác Trần nhỏ giọng hỏi, làm như thế nào đây? Đi chào hỏi một chuyến, việc chính cậu gây ra tôi biết làm cái gì bây giờ. Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Hai người dưới sự giám sát của bốn vệ sĩ thu thập hành lý xong, bị áp giải chạy đến trang viên của Đỗ gia. Mặc dù tổng diện tích của Nakhon Pathom không lớn, nhưng lại là tấc đất tấc vàng, phồn hoa đến cực điểm. Giới cuộc nơi này có lịch sử phát triển quá lâu đời. Trang viên Đỗ gia tọa lạc ở phía bắc của Nakhon Pathom, khổng lồ đến cực điểm, thoạt nhìn như một tòa hoàng cung. Một mảnh bãi cỏ này đều bị Đỗ gia thu mua, xây dựng tường vây cực cao, còn tuyển không ít bảo vệ ngày đêm tuần tra ở chung quanh. Sau khi hai người Lâm Hiểu Phong ngồi xe đến cửa trang viên của Đỗ gia, liền bị mời xuống xe. Tiếp theo, đi theo Đỗ Tiểu Tiểu ngồi trên một chiếc xe ngắm cảnh hướng bên trong trang viên chạy đến. Trong trang viên quá lớn, nếu chỉ dựa theo đi bộ vào từ cổng đi đến nhà ở chỉ sợ phải mất thời gian 10 phút. Dọc theo đường đi, mặt cỏ trong trang viên được đặt các loại chậu hoa, còn có sân gôn. Giáo Trần hạ giọng nói: đời này cũng quá lớn, gia đình này thật giàu có. Xe ngắm cảnh đi vào, phía trước chậm rãi xuất hiện một lâu đài mang kiến trúc châu Âu thời Trung Cổ. Hơn nữa, tòa kiến trúc này thoạt nhìn đã có không ít niên đại. Đỗ Tiểu Tiểu thấy ánh mắt của hai người giống như đồ nhà quê, khoe khoang giới thiệu: tòa kiến trúc này là 500 năm trước tổ tiên Đỗ gia chúng ta tu sửa. Lúc ấy, mặc dù là ở toàn bộ Thái Lan, cũng là sao hoa số 1. Lâm Hiểu Phong nhìn không được gật đầu. Đỗ Tiêu Tiêu này nói cũng không sai. Xe ngắm cảnh ngừng ở cửa. Lúc này, một lão nhân khoảng hơn 60 tuổi từ trong phòng đi ra. Hắn vội vàng đi lên trước: tiểu thư, tôi đang tìm cô đây. Lão già nghe nói cô đã để vệ sĩ đến trường học đánh người, đã thực tức giận. Hai vị này là ai? Lão nhân hỏi. Lưu quản gia, hai vị này tự xưng là thân thích của Đỗ gia chúng ta. Đỗ Tiểu Tiểu nói. Ta ở bên ngoài gặp được, lấy mang về đây. Lưu quản gia khách khí vươn tay, cười nói. Không biết có phải là nhất mạch của Đỗ gia chúng ta hay không? Tôi không phải họ Đỗ. Lâm Hiểu Phong nắm tay nói. Chúng tôi cũng chỉ là cùng với Đỗ Tiểu Thư ngẫu nhiên gặp được, thiếu chút nữa bị cô ấy đánh một trận, cho nên chỉ có thể nói là có quan hệ thân thích, hy vọng có thể tránh được việc bị anh hạ thể xác. Lưu quản gia nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Tiểu. Đỗ Tiểu Tiểu lại lẻ lưới kéo tay của Lưu quản gia. Lưu quản gia, ông ở trước mặt cha tôi nói vài lời hay là được. Được rồi, lão già đang ở trong đại sảnh. Nếu hai vị khách nhân đã tới, như vậy cùng ta đi qua đi. Lưu quản gia nói. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút đau đầu. Vừa tới Nakhon Pathom nên làm cái gì đều còn chưa tính toán tốt, lại bị Giác Trần gây ra phiền phức, còn trực tiếp liền đến bên trong Đỗ gia. Lâm Hiểu Phong cũng không có bất luận suy nghĩ cùng biện pháp gì, không biết lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Hắn cùng Giác Trần ánh mắt không ngừng nhìn nhau, nhưng hai người chỉ dựa vào ánh mắt có thể nhìn ra được kết quả gì. Cuối cùng kết luận duy nhất đó là đến lúc đó Giác Trần không nói lời nào, mặc kệ cái gì, để cho Lâm Hiểu Phong cùng bọn họ nói là được. Thực mau liền tới trong đại sảnh. Đại sảnh này thật sự xa hoa, phía trên bày một chiếc ghế đá châu Âu rất sang trọng. Cách bài trí này giống như là đại sảnh mà đào tặc sơn trại tụ hội lại với nhau. Bất quá Đỗ gia này cũng không phải là người làm ăn đứng đắn gì, Lâm Hiểu Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Một nam trung niên ăn mặc tây trang màu đen, mặt vuông chữ điền, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tới Đỗ Tiểu Tiểu đang đi vào. Đỗ Tiểu Tiểu tránh ở phía sau lưng của Lưu quản gia. Tiểu Tiểu, con lại cùng với những người trong trường học gây ra mâu thuẫn gì? Trung niên hỏi. Đỗ Tiểu Tiểu nói. Bọn họ cùng con không hợp, con đương nhiên phải giáo huấn bọn họ. Còn... hai mắt trung niên nhìn tới trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Hai vị này là ai? Lão già, hai vị này nói là bà con xa thân thích của ngài. Lưu quản gia mở miệng nói. Là cùng trở về với tiểu thư, tôi cũng liền dẫn bọn hắn lại đây nhìn xem. Thân thích phương xa, đây là có chuyện gì? Trung niên đánh giá hai người Lâm Hiểu Phong. Hắn nhiều thế nào cũng không nhớ nổi chính mình còn có một người bà con xa thân thích như vậy. Đỗ Tiêu Tiêu nói. Ba, hắn nói là con của một người bạn của cậu hai. Tiếp theo, Đỗ Tiêu Tiêu đem sự tình trải qua nói ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần xấu hổ đứng ở trong đại sảnh. Nói dối thiểu năng trí tuệ như vậy, lừa dối tiểu cô nương Đỗ Tiêu Tiêu này cũng liền thôi. Nhưng trung niên này nào có dễ lừa như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trung niên này hẳn chính là gia chủ Đỗ gia, Đỗ Lĩnh Vân. Đỗ Lĩnh Vân sờ sờ cái trán. Như vậy, ta cùng cậu hai con quay đầu lại liên hệ, hỏi hắn một chút. Nếu đúng vậy, liền cấp cho hai vị một số tiền để cho bọn họ rời đi là được. Đỗ gia thường xuyên đều sẽ có bà con xa thân thích khốn cùng tới cửa bái phòng. Một tổ tiên Đỗ gia cũng truyền xuống giao huấn, phải là thân thích tới cửa đều đưa cho họ một số tiền, giúp những người thân thích vượt qua cửa ải khó khăn. Lưu quản gia, người dẫn bọn hắn xuống dưới dàn xếp, sau đó lại đây tìm ta. Ta có một số việc an bài người đi làm. Đỗ Linh Vân nói xong, nhìn về phía Đỗ Tiểu Tiêu thở dài nói: ngày mai tiếp tục đi học thật tốt cho ta. Cứ như vậy, hai người Lâm Hiểu Phong cũng chưa thể nói thêm được cái gì, liền bị Lưu quản gia mang đi. Trong tòa lâu đài cổ này vẫn duy trì nét quyến rũ cổ xưa của thời Trung cổ châu Âu, và những tòa nhà này có ý nghĩa lịch sử phong phú. Hai người được an bài ở trong một gian phòng cho khách, bên trong phòng rất là xa hoa. Lưu quản gia cười nói: hai vị liền ở tạm nơi này đi, nếu là có yêu cầu gì liền tìm ta là được. Nói xong, Lưu quản gia rời đi ra ngoài. Giá Trần tươi cười nhảy đến bên trên một cái giường. Giường này thật sự mềm mại. Ây, không nghĩ tới hai ta nhờ họa lại được phúc, phòng tốt như vậy lại còn có thể vào được Đỗ gia. Lâm Hiểu Phong vội vàng che miệng Giác Trần lại, nhỏ giọng nói: cẩn thận tay vách mạch rừng. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền bắt đầu ở trong phòng kiểm tra, lo lắng trong phòng này có máy nghe trộm. Cũng may kiểm tra xong, Lâm Hiểu Phong cũng không có tìm được. Có phải cậu có chút cẩn thận quá mức hay không? Giác Trần nằm ở trên giường, lấy một quả táo trong rổ gặm. Hắn cắn một miếng nói: ta thấy người của Đỗ gia này giống như bộ dáng còn không tồi. Cẩn thận sẽ không thừa. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Tiếp theo ngồi ở trên giường: cậu nói xem, lời nói dối sứt sẹo như vậy của tôi, gia chủ Đỗ gia kia như thế nào sẽ tin tưởng đây? Lời nói dối này là có chút sứt sẹo. Giác Trần lại gặm một miếng táo, hắn nói: bất quá, và nhân người ta thật sự thân thích nhiều đến mức nhớ không rõ thì sao? Giác Trần nói: Đỗ gia này ở Thái Lan mọc rễ nảy mầm nhiều năm như vậy, quỷ mới biết bọn họ truyền thừa bao nhiêu chi nhánh. Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Toàn bộ thế lực của Đỗ gia hắn cũng từ trong hồ sơ của Trào Yêu Cục nhìn qua. Tuy rằng thế lực của Đỗ gia trải rộng ở Thái Lan, bất quá Đỗ gia này có lẽ là mấy trăm năm trước ở bên trong sinh ra mâu thuẫn, phân liệt thành tam gia. Cường đại nhất đó là Đỗ gia ở Nakhon Pathom, cũng chính là Đỗ Linh Vân dẫn dắt Đỗ gia. Mà hai mạch Đỗ gia khác tuy rằng thế lực kém một chút, nhưng cũng là hào môn tại Thái Lan. Bỏ đi, nghĩ không rõ Đỗ Linh Vân này đến cùng là ý tứ gì. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu: nghỉ ngơi trước đi. Lâm Hiểu Phong nằm đến trên giường. Hắn không lạc quan giống như Giác Trần. Lúc này Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút không thích hợp, nhưng chính là không thể nói tại sao lại như vậy. Trong trang viên, Đỗ Linh Vân cùng với Lưu quản gia đang tản bộ ở trong vườn hoa. Lưu quản gia, ngươi nói xem, hai người kia có thể là người của hai nhà kia phái lại đây hay không? Đỗ Linh Vân chắp tay ở sau lưng, đi ở phía trước. Lưu quản gia mày hơi hơi nhíu lại: đúng vậy, hiện giờ chúng ta cùng với hai nhà kia mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Âm thầm phái người muốn đoạt hàng đầu kinh lại cũng không phải không có khả năng. Tiếp theo, Lưu quản gia hỏi: có cần phải giải quyết bọn họ hay không? Ấy, đứa nhỏ Tiêu Tiêu này thật đúng là không để cho người ta bớt lo. Lúc này hai nhà kia cùng chúng ta mâu thuẫn đã hoàn toàn trở nên gay gắt, còn tùy tiện từ bên ngoài dẫn người tiến vào. Đỗ Linh Vân lắc đầu: điều tra một chút đi, xem hai người bọn hắn đến cùng là nhà ai phái tới. Vâng. Lưu quản gia gật đầu: nếu điều tra rõ là người của hai nhà kia phái tới, hãy giải quyết bọn họ. Tô Linh Vân nói, tay nắm lấy một đóa hoa, dùng sức siết chặt. Tức khắc, đóa hoa này bị bóp nát thành từng mảnh. Lâm Hiểu Phong cùng Giác Trần không hề biết được rằng chính mình đã vô thức bị cuốn vào bên trong tranh đấu của Đỗ gia tại Thái Lan. Hai người ở trong phòng này mỗi ngày chính là ăn uống và ngủ. Đương nhiên là tình huống trước mắt, bọn họ còn không nghĩ ra đối sách gì. Muốn chạy đi, đối với hai người bọn họ mà nói, đương nhiên là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi chạy đi thì sẽ thế nào? Lúc này, vô tình đã lọt qua sự canh gác nghiêm mật của Đỗ gia mà vào đây. Thật sự muốn rời đi, còn không biết có cơ hội tốt để lèn vào bên trong thế này hay không. 3 ngày thời gian, nhoáng cái liền đi qua. Giữa trưa ngày hôm nay, Đỗ Lĩnh Vân mới vừa cơm nước xong, ở bên ngoài sân cỏ đánh gôn. Lưu quản gia nôn nóng chạy tới bên cạnh Đỗ Lĩnh Vân. Lão già, lão già! Lưu quản gia từng ngụm thở hổn hển nói. Hai người kia, tư liệu về một người trong đó đã tra ra rồi. Hả? Điều tra ra rồi sao? Đỗ Lĩnh Vân cười nói. Làm tốt lắm. Bất quá tại sao lại lâu như vậy? 3 ngày mới điều tra rõ thân phận của hai người kia sao? Vâng, hai người này thì ra không phải là người Thái Lan chúng ta. Lưu quản gia duỗi tay đưa qua một chồng tư liệu. Đỗ Lĩnh Vân tiếp nhận tư liệu, liền nhìn thấy 3 chữ trong tư liệu: Chào yêu cục. Tức khắc, Đỗ Lĩnh Vân chân mày cau lại. Lưu quản gia nuốt nước miếng, trong lời nói có chút không thể tưởng tượng được. Người này đây là Lâm Hiểu Phong, lai lịch cũng không nhỏ, trước kia chính là thiếu chủ thánh giáo, càng là thành viên của Chào yêu cục, hơn nữa trên người còn mang quỷ thuật. Thánh giáo? Đỗ Lĩnh Vân nhìn về phía Lưu quản gia. Hắn là thiếu chủ thánh giáo sao? Đỗ Lĩnh Vân trong lòng kinh hãi. Đỗ gia bọn họ đích xác rất có quyền thế, nhưng cùng với quái vật khổng lồ như thánh giáo mà so sánh đều không thể so được. Thánh giáo đối với Đỗ Lĩnh Vân mà nói lên như một tòa núi lớn cao ngất trong mây. Lão gia yên tâm, thánh giáo trước đó không lâu đã phát sinh phản loạn, thân phận thiếu chủ của người này đã bị hủy bỏ. Hơn nữa, còn trong danh sách bị ma đạo Trung Quốc đuổi giết. Lưu quản gia tiếp theo nói. Hơn nữa, nghe nói chỉ cần người lấy được đầu của hắn là có thể trở thành người thừa kế thánh giáo. Đỗ Lĩnh Vân cả người run lên, hắn hít sâu một hơi, không thể không nói. Điều kiện này thật là quá mức hấp dẫn người. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua bên trong lâu đài. Chỉ cần chính mình hiện tại triệu tập nhân thủ, cho dù Lâm Hiểu Phong có 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng không thể thoát ra khỏi tòa trang viên này. Lưu quản gia nhìn ra biểu tình của Đỗ Lĩnh Vân, nhỏ giọng hỏi. Lão gia, tôi hiện tại liền đi an bài nhân thủ sao? Không cần. Đỗ Lĩnh Vân xua tay nói. Trên mặt Lưu quản gia lộ ra một tia kinh ngạc. Lão già, ngài muốn làm gì? Bánh có nhân của nhà người khác ăn ngon, cũng phải có một cái bụng to để nuốt xuống. Đỗ Lĩnh Vân lại nhìn thoáng qua tư liệu trong tay. Lấy đầu một người liền sẽ được đi tiếp quản thánh giáo, người cho rằng dễ thực hiện sao? Lưu quản gia sửng sốt. Ít nhất chính mình đổi thành Đỗ Lĩnh Vân, mặc dù chính mình có loại hứa hẹn này, mang theo đầu người lên tìm tới cửa, muốn tiếp quản thế lực của Đỗ gia hắn, hắn khẳng định sẽ giết chết người mang đầu đến cửa này. Cầm đầu một người liền muốn tiếp quản thế lực khổng lồ như thế, hiện thực sao? Không nói đến những thế lực khắp nơi ở bên trong thánh giáo sẽ không đồng ý, mà chính là những ma giáo ở bên trong Trung Quốc kia cũng sẽ không dễ dàng để cho một kẻ ngoại lai như bọn họ lên thống lĩnh ma đạo. Cho nên cái gọi là hứa hẹn này có lẽ đối với ma đạo Trung Quốc còn hữu dụng, nhưng ngoại lai như bọn hắn lại là không hiện thực, bởi vì bọn họ không có căn cơ ở Trung Quốc. Tỉ như Thánh Kim Giáo, Nếu như có được đầu của Lâm Hiểu Phong, bọn họ ở trong Trung Quốc có căn cơ, còn có thể mượn thế lực khắp nơi duy trì bọn họ. Nhưng còn Đỗ Gia bọn họ thì sao? Đỗ Lĩnh Vân thở hắt ra, không khỏi có chút tiếc nuối nói: thật là đáng tiếc. Lưu quản gia thấy Đỗ Lĩnh Vân không có ý tứ xuống tay đối với Lâm Hiểu Phong, liền hỏi: lão gia, vậy xử lý Lâm Hiểu Phong kia như thế nào? Hắn tới Đỗ gia chúng ta chỉ sợ cũng là không có ý tốt. Đỗ Lĩnh Vân bỗng nhiên nhớ tới một truyền thuyết mà tổ tiên lưu truyền tới này. Nghe nói truyền nhân quỷ thuật gom đủ 4 quyển sách, tứ mạch truyền nhân của 4 quyển sách này tất nhiên phải nguyện trung thành với truyền nhân quỷ thuật. Trên mặt Đỗ Lĩnh Vân tức khắc hiện ra một đạo lãnh quang. Hắn hiểu được Lâm Hiểu Phong là bởi vì hàng đầu kinh mà đến. Thế lực Đỗ gia bọn họ khổng lồ như thế, sao có thể dễ dàng lấy nguyện trung thành với những người khác. Đỗ gia ở Thái Lan truyền thừa ngàn năm, quả quyết không có khả năng vì tổ tiên truyền xuống một truyền thuyết quỷ quái đó lấy nguyện trung thành của một người không rõ lai lịch. Tuổi của Lưu quản gia lớn hơn nhiều so với Đỗ Lĩnh Vân. Thời trẻ là đi theo cha của Đỗ Lĩnh Vân làm việc, cơ hồ có thể nói hắn là nhìn Đỗ Lĩnh Vân lớn lên. Nhiều năm như vậy, đối với Đỗ Lĩnh Vân cũng hiểu biết đến cực điểm. Nhìn đến sắc mặt của hắn, Lưu quản gia nói: lão gia, ngài là lo lắng truyền thuyết của Đỗ gia sao? Đúng vậy. Đỗ Lĩnh Vân gật đầu. Lưu quản gia là lão nhân Đỗ gia, đối với bí mật của Đỗ gia cũng biết được 9 phần. Đỗ Lĩnh Vân nói: chỉ sợ mục tiêu của thằng nhãi này chính là hàng đầu kinh. Sau khi Lưu quản gia nghe thấy vậy, liền đi vào bên cạnh Đỗ Lĩnh Vân, hắn hỏi: lão gia, một khi đã như vậy, càng phải giải quyết tiểu tử này, quản hắn có phải truyền nhân quỷ thuật hay không làm gì. Không nôn nóng. Đỗ Lĩnh Vân vẫy vẫy tay: tiểu huynh đệ kia, nếu như đúng như trên tư liệu này nói, hắn chính là rồng là phượng. Loại nhân tài này rất khó gặp được. Một khi đã như vậy, sao không hợp tác cùng hắn? Hợp tác? Lưu quản gia nhìn không được hỏi: lão gia, Đỗ gia chúng ta mặc dù lúc này cùng hai nhà kia quan hệ tăng lên ác liệt, nhưng cũng không cần phải hợp tác cùng hắn chứ. Một mình hắn bản lĩnh cho dù cao, trợ giúp đối với Đỗ gia chúng ta cũng không lớn. Đỗ Lĩnh Vân lắc đầu nói: rất nhiều thứ người không rõ, đi thông báo Lâm Hiểu Phong, bảo hắn đến đại sảnh gặp ta. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đang ngồi ở trên giường nhàm chán xem kênh tiếng Trung, ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi đến cửa, mở cửa liền nhìn thấy Lưu quản gia đang đứng ở bên ngoài, tươi cười đầy mặt nhìn chính mình. Hắn cùng với Giác Trần tới khu vực quỷ quái này nhiều ngày như vậy, ngoài trừ mỗi ngày có người đưa cơm tới, Lưu quản gia này liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Lưu quản gia hôm nay thế nào có hứng thú lại đây đi dạo vậy? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Lưu quản gia nói: là thế này, lão gia muốn gặp hai vị, hỏi một chút chuyện, mau đi theo ta. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc cảm giác có chút quái dị. Mấy ngày này cũng không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì. Lâm Hiểu Phong đoán không ra bọn họ đến cùng đang làm cái gì. Bất quá đây là địa bàn của người ta, người ta đều đã lên tiếng, Lâm Hiểu Phong chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt. Hắn cùng với Giác Trần chỉ có thể thành thật đi theo phía sau của Lưu quản gia. Đi vào trong đại sảnh, Đỗ Lĩnh Vân lúc này ngồi ở trên ghế cười ha hà nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đi tới. Mời hai vị ngồi. Nếu không sai, người tên là Lâm Hiểu Phong sao? Đỗ Lĩnh Vân cười ha hà nhìn Lâm Hiểu Phong ở phía dưới. Lâm Hiểu Phong trong lòng tức khắc cả kinh. Hắn từ khi đến trạm viên cho tới nay đều không có nói qua tên họ chính mình. Mà một chỗ kỳ quái nhất đó là Đỗ Lĩnh Vân này lại cũng chưa bao giờ hỏi tên họ chính mình, mà ngay lập tức để cho mình ở lại. ông đã điều tra qua tôi sao? Lâm Hiểu Phong hai mắt lạnh băng nhìn Đỗ Lĩnh Vân hỏi. Đồng thời hắn cũng cảnh giác bốn phía. Hắn lại không ngốc, hắn hiểu được mấy ngày này chỉ sợ bọn họ đã chuyên môn điều tra chính mình. Lúc này nếu hắn đã biết tên của mình, chỉ sợ việc của mình lúc trước hắn cũng rõ ràng. Hơn nữa chính mình biết quỷ thuật, vậy thì sự tình truyền nhân quỷ thuật hắn cũng sẽ rõ ràng. Từ những việc đó, chỉ sợ Đỗ Lĩnh Vân đã suy đoán được mục đích một chuyến này của mình chính là hàng đầu kinh. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn Đỗ Lĩnh Vân đang ngồi ở phía trên, ngừng lại là yên tâm hơn một chút, ngồi vào trên ghế. Đỗ gia chủ, muốn nói cái gì ngài cứ nói thẳng đi, cũng đừng cùng tôi rong dài. Tôi liền nói ngắn gọn, Đỗ gia chủ hẳn là đã đoán được mục đích chuyến này của tôi chính là hàng đầu kinh. Đỗ Lĩnh Vân rất có hứng thú nhìn Lâm Hiểu Phong. Người nếu đoán được tại sao không sợ? Nhòm ngó truyền ra chi bảo của Đỗ gia ta sau khi bị phát hiện còn không hoảng hốt sao? Nếu Đỗ gia chủ thật sự muốn giết tôi, chỉ sợ đã triệu tập nhân mã. Lấy thực lực Đỗ gia các ông ở Nakhon Pathom này, muốn giết một người rất đơn giản mới đúng. Nếu không có trực tiếp đồng thủ với tôi, cũng liền chứng minh còn có điều muốn nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút mơ hồ, hắn không rõ Đỗ Lĩnh Vân vì sao không trực tiếp đồng thủ. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong cũng không có sợ hãi, mặc kệ Đỗ gia có bao nhiêu lợi hại, Lâm Hiểu Phong cũng rất tự tin tuyệt đối có thể từ trong tay Đỗ gia chạy đi. Mà hòa thượng ngốc bên cạnh hắn này càng không cần phải nói, luận về bản lĩnh chạy trốn, gia hỏa này còn hơn mình vài phần. Đỗ Lĩnh Vân gật đầu nói, ta cần người làm việc cho ta. Điều kiện thế nào? Lâm Hiểu Phong không chút do dự hỏi. Đỗ Lĩnh Vân tự tin cười một chút. Lâm Hiểu Phong, ngươi là người bị thánh giáo truy nã, chỉ cần giết người là ta có thể lấy đầu của ngươi đến thánh giáo đổi lấy bảo bối đếm không hết. Ta không có động thủ giết người, chỉ là để cho ngươi làm việc cho ta, đó là cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn muốn thế nào? Lâm Hiểu Phong lại vẻ mặt bình thản nói, tôi không cho rằng mặt mũi của chính mình có thể có giá trị bao nhiêu tiền. Đỗ gia chủ thật sự muốn nói, đừng nói quanh co lòng vòng như vậy. Đỗ Lĩnh Vân nhíu mày lại, hắn nguyên bản cho rằng Lâm Hiểu Phong này bị chính mình nói toạc ra thân phận, trong nội tâm sẽ vô cùng sốt ruột, tiếp theo chính mình lại hù dọa một phen là có thể trấn trụ được hắn, đến lúc đó giúp chính mình làm việc đối phó hai Đỗ gia kia. Nhưng hiện tại hắn mới cảm giác được tiểu tử Lâm Hiểu Phong này không phải là dễ chơi. Vậy chúng ta liền ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, Đỗ Lĩnh Vân nói. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Đỗ gia chủ nói một chút đi, đến cùng là chuyện như thế nào? Lâm Hiểu Phong trong lòng rất là tò mò, Đỗ Lĩnh Vân này đến cùng là vì cái gì sẽ cùng chính mình rong dài như thế? Rốt cuộc chính mình là vì đồ gia truyền của bọn họ mà đến. Tóm lại, nếu như có người muốn trộm đồ gia truyền của chính mình, Lâm Hiểu Phong sẽ không chút do dự đem người này giải quyết. Đương nhiên, cũng chỉ có hai loại khả năng sẽ muốn lưu lại người trộm đồ gia truyền của chính mình. Loại thứ nhất, đó là người thấu tình đạt lý, muốn khuyên người cải tà quy chính, đừng làm loại sự tình trộm cắp này. Bất quá, loại nhân vật lương thiện như vậy tuyệt đối không phải là Đỗ Lĩnh Vân có thể đảm đương. Và loại thứ hai, đó là chính mình đối với Đỗ Lĩnh Vân có giá trị lợi dụng. Đây hẳn mới chính là mục đích của Đỗ Lĩnh Vân. Bởi quá nếu chính mình đối với Đỗ Lĩnh Vân có giá trị lợi dụng, vậy thì Lâm Hiểu Phong đã có thể cùng hắn thương lượng một chút. Đỗ Lĩnh Vân lấy ra một điếu thuốc, bật lửa hút một ngụm, hắn nói. Không biết người cùng với tiểu hòa thượng này nghe nói qua sự tình về Đỗ gia chúng ta trên thực tế đã chia làm ba chưa? Đã nghe qua, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đỗ Lĩnh Vân nói, việc này còn phải nói từ mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm trước, Đỗ gia ở Thái Lan thuộc về hào môn số 1. Khi đó Thái Lan khốn cùng lạc hậu, mà Đỗ gia ở bên ngoài làm ăn cùng với Trung Quốc cổ đại, vừa làm giàu lại vừa âm thầm bắt đầu truyền bá hàng đầu thuật. Nếu thật sự thuận lợi phát triển như vậy, thế lực Đỗ gia ở Thái Lan chỉ sợ không dừng lại như hiện giờ. Nhưng mấy trăm năm trước, khi gia tộc cầm quyền chính là ba huynh đệ này, bởi vì quan niệm từng người không giống nhau cho nên đã cãi nhau một trận. Trong đó một người cho rằng Đỗ gia về sau liền chuyên tâm kinh doanh thương nghiệp, thu thập của cải mới là đúng đắn, mà một người khác nói cần phải đem tiền của Đỗ gia kiếm được, đại bộ phần đều phải dùng để thu mua hàng ngũ, hàng đầu sư. Về phần gia chủ ngay lúc đó cũng chính là lão đại, còn lại là đứng ở giữa không ngừng giải quyết mâu thuẫn của hai người. Cuối cùng tam phương quyết liệt, Đỗ gia chia làm ba. Đỗ gia ở Nakhon Pathom được xưng là bổn gia Đỗ gia, cũng chính là một mạch chính thống nhất, mà hai mạch khác phân biệt ở hai bên Nam Bắc lại bị trở thành Nam Đỗ gia, Bắc Đỗ gia, mà một mạch Đỗ Lĩnh Vân này được xưng là Đỗ gia chính thống. Ban đầu hàng đầu sư có tổ chức nghiêm mật, sau lại bởi vì Đỗ gia phân liệt cũng làm cho hàng đầu sư hoàn toàn phân tán, từng người đều thành lập thế lực riêng. Mấy trăm năm qua giữa ba thế lực Đỗ gia không ngừng tranh đấu, nói là máu chảy thành sông cũng không quá chút nào. Ba Đỗ gia cũng đều có ý đồ muốn thâu tóm đối phương. Nói đến đây, Đỗ Lĩnh Vân nói với Lâm Hiểu Phong: "Ta cũng không gạt người, lúc này Nam Đỗ gia đang âm thầm chuẩn bị muốn diệt Đỗ gia chính thống chúng ta, trong đó thậm chí sẽ có Bắc Đỗ gia đang âm thầm duy trì." Lâm Hiểu Phong nghe ra nội tình liền nói: "Thì ra Đỗ gia chủ muốn để ta giúp Đỗ gia các ông giải quyết phiền toái này." "Đúng vậy." Đỗ Lĩnh Vân gật đầu. "Tư liệu của người ta đã xem qua, thực lực rất mạnh, tuyệt đối có thể thực hiện công việc này. Chỉ cần giết chết gia chủ đương nhiệm của Nam Đỗ gia, bối rối trước mắt chúng ta liền sẽ được giải trừ." Lâm Hiểu Phong nói: "Ở Thái Lan, tôi trời xa đất lạ, Đỗ gia chủ thật đúng là quá xem trọng tôi rồi. Nhiệm vụ này ngài vẫn là giao cho người khác đi." Bà Đỗ gia này tranh đấu mấy trăm năm, vũng bùn này sâu như thế, Lâm Hiểu Phong không muốn rơi vào trong đó. Nói thật, theo như lời của Đỗ Lĩnh Vân, để chính mình đi ám sát gia chủ Nam Đỗ gia kia, khó khăn chỉ sợ không nhẹ hơn so với việc chính mình cướp đi hàng đầu kinh ở nơi này. Nghe hắn cự tuyệt, Đỗ Lĩnh Vân không có gì bất ngờ, ngược lại là việc bên trong dự kiến của hắn. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong một lời đáp ứng, hắn mới cảm thấy quỷ dị. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ tay vịn trên ghế. "Lâm Hiểu Phong, người minh bạch Đỗ gia chính thống chúng ta là vì cái gì vẫn luôn muốn tiêu diệt hai nhà Nam Bắc bọn họ hay không? Đặc biệt là Nam Đỗ gia kia, đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không dám làm." Đỗ Lĩnh Vân thở dài một hơi. "Nhiều năm như vậy, thanh danh Đỗ gia chúng ta đã bị xáo trộn rồi. Thanh danh tốt đều là việc làm của Đỗ gia chính thống chúng ta." Đỗ Lĩnh Vân bật ra một hơi. "Nam Đỗ gia căn bản không rõ, một gia tộc muốn lâu dài, làm nhiều việc ác là tuyệt đối không thể được." "Người, các người hãy giúp cha ta đi." Bỗng nhiên Đỗ Tiểu Tiểu từ phía sau một cây cột đi ra. Đỗ Lĩnh Vân mắt lạnh nhìn qua nói: "Tiểu Tiểu, con nghe lén chúng ta nói chuyện sao?" "Cha, con cũng là muốn giúp cho cha." Đỗ Tiểu Tiểu siết chặt nắm tay. "Đi ra ngoài!" Đỗ Lĩnh Vân quá lớn. Đỗ Tiểu Tiểu cắn răng liền chạy về phương hướng cửa lớn. Giáng Trần vẫn luôn không nói chuyện, lúc này thấy vậy cuối cùng nhịn không được nói: "Này, Đỗ gia chủ, ông cùng với Lâm Hiểu Phong tiếp tục nói chuyện, ta đi an ủi nàng giúp ông." Nói xong liền vội vàng chạy theo. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của Giác Trần nhưng không được trong lòng thầm mắng: vương bát đàn này, loại thời điểm này vẫn còn muốn tán gái. Đỗ Lĩnh Vân giống như còn không biết được tư liệu về Giác Trần, ngược lại cười nói: "Tiểu sư phụ này tâm địa thật không tồi. Con bé Tiêu Tiêu kia tuy rằng mồm mép hung hiểm, nhưng tâm địa vẫn là thực tốt. Lâm Hiểu Phong tức khắc vô ngữ. Mẹ nó, cũng chính là Đỗ Lĩnh Vân không biết đức hạnh của Giác Trần. Nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ lập tức để cho người đi đánh gãy chân Giác Trần. Người cũng đi khuyên nhủ Tiêu Tiêu đi, ta cùng với Lâm Hiểu Phong đơn độc nói chuyện. Đỗ Lĩnh Vân đối với Lưu Quản gia nói. Lưu Quản gia gật đầu. Vâng, lão già. Tiếp theo, Lưu Quản gia cũng xoay người đuổi theo. Lâm Hiểu Phong, ta biết mục đích chuyến này của ngươi là hàng đầu kinh. Đỗ Lĩnh Vân nói. Nếu ngươi giết chết gia chủ Nam Đỗ gia, ta có thể hứa hẹn đem hàng đầu kinh cho ngươi. Nghe thấy điều kiện này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhảy dựng. Hai mắt hắn gắt gao nhìn về Đỗ Lĩnh Vân nói. Thật sao? Ngươi cho rằng dưới loại sự tình này ta sẽ tùy tiện nói giỡn sao? Đỗ Lĩnh Vân gật đầu. Ngươi là truyền nhân quỷ thuật. Bốn quyển sách này vốn chính là có nguồn gốc từ quỷ thuật. Bất quá, mặc dù ngươi thật sự gom đủ tứ đại tà kinh, Đỗ gia chúng ta cũng không có khả năng nguyện trung thành đối với ngươi. Điểm này ngươi phải hiểu rõ ràng. Tôi không cần thế lực Đỗ gia các ông. Lâm Hiểu Phong gật đầu cười nói. Đỗ gia chủ, ông sớm một chút nói ra điều kiện này, chúng ta cũng sớm thương lượng xong. Đỗ Lĩnh Vân trong lòng thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Đó dù sao cũng là đồ vật gia truyền của Đỗ gia chúng ta, lại há có thể tùy tiện vứt bỏ. Ông hoàn toàn không cần thiết lợi dụng tôi, tìm các thủ khác đi ám sát, chẳng phải là càng tốt sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đỗ Lĩnh Vân nói. Thế lực thủ hạ Nam Đỗ gia rất nhiều, giết chết gia chủ bọn họ tuyệt đối không thể là người của Đỗ gia chính thống chúng ta, thậm chí không thể có một chút quan hệ. Nếu không, ta muốn tiếp nhận thế lực của Nam Đỗ gia căn bản là làm không được. Những cao thủ ở Thái Lan rất ít người có thể trực tiếp ám sát gia chủ Nam Đỗ gia. Mặc dù có, nếu ta mời bọn họ ra tay, chỉ sợ ngày hôm sau tin tức liền sẽ truyền ra khắp thiên hạ, đều sẽ biết là người mà Đỗ gia chính thống chúng ta mời làm. Đỗ Lĩnh Vân nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Chỉ có người ngoại lai như người, bọn họ sẽ không rõ chi tiết về người, mới để cho ta ra tay tiếp quản Nam Đỗ gia. Lâm Hiểu Phong nói. Nhưng tôi đã xuất hiện ở trong trang viên của ông, chỉ cần bọn họ điều tra, khẳng định có thể tra ra tôi và Đỗ gia chính thống các ông có quan hệ. Trên mặt Đỗ Lĩnh Vân lộ ra tươi cười. Mặc dù là thời điểm bọn họ tra được điều đó, ta đã thuận lợi tiếp quản Nam Đỗ gia rồi. Sự tình còn lại, người cũng không cần nhọc lòng. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, trầm mặc một lát mới nói. Tôi cần phải có được hàng đầu kinh trước mới được, nếu không, không cần phải nói. Không có khả năng. Đỗ Lĩnh Vân lắc đầu. Ta không yên tâm về ngươi. Đưa hàng đầu kinh trước, và nhất gia hỏa này cầm đồ vật chạy thoát thì sao? Từ trong tư liệu, Đỗ Lĩnh Vân cũng nhìn ra, Lâm Hiểu Phong cùng tổ chức lớn ở Trung Quốc đều có quan hệ chặt chẽ. Nếu gia hỏa này trốn về Trung Quốc, Đỗ gia cũng chỉ có thể gương mắt nhìn, sẽ không có biện pháp đoạt lại. Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng. Đỗ gia chủ, ông nói xem, gia chủ Nam Đỗ gia vừa chết, sau đó ông lại bắt được hung thủ là tôi, giúp Nam Đỗ gia báo thù, sau đó đứng ở vị trí chính nghĩa thu hồi Nam Đỗ gia, Hà Nội Kinh lại không bị mất, nghĩ như thế nào cũng là kế sách mua hòn đá hạ ba con chim. Lâm Hiểu Phong nhìn Đỗ Lĩnh Vân hỏi. Ngài nói xem, đổi làm ông là ta, nếu đồ vật không tới tay trước, sẽ đồng ý được sao? Đỗ Lĩnh Vân nói. Nam Đỗ gia làm nhiều việc ác. Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi. Lâm Hiểu Phong nói. Đỗ gia chính thống các ông cùng với Nam Đỗ gia có ân oán gì, có kỳ hoạn gì, hắn có phải làm nhiều việc ác hay không, liên quan gì đến tôi? Đỗ Lĩnh Vân bị Lâm Hiểu Phong nói như vậy, khẽ lắc đầu. Hiểu rồi, như vậy đi. Đến lúc người bắt lấy gia chủ Nam Đỗ gia, ta dùng hàng đầu kinh cùng người trao đổi, như vậy được không? Bắt sống gia chủ Nam Đỗ gia? Lâm Hiểu Phong mày nhắc lại. Đỗ gia chủ, giết một người đã là chuyện khó, bắt sống còn khó khăn hơn. Ông hẳn là cũng rõ ràng hơn tôi mới đúng. Có thể làm được hay không, đó là chuyện của ngươi. Nếu không, không bàn nữa. Đừng nói ngươi không chiếm được hàng đầu kinh. Hôm nay, con phải chết ở nơi này. Đỗ Lĩnh Vân nói. Lúc này, mười mấy vệ sĩ thân hình cao lớn từ bốn phía của căn phòng xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. Hiển nhiên, chỉ cần Đỗ Lĩnh Vân hạ lệnh, bọn họ liền không chút do dự nhào tới Lâm Hiểu Phong. Được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi cần hành tung cụ thể của gia chủ Nam Đỗ gia. Đỗ Lĩnh Vân thấy Lâm Hiểu Phong cuối cùng đáp ứng, trên mặt lộ ra tươi cười nhẹ nhàng. Lâm tiểu huynh đệ, sớm đáp ứng không phải tốt rồi sao? Hà tất phải làm quan hệ giữa chúng ta nháo thành như vậy? Tiếp theo, Đỗ Lĩnh Vân vẫy vẫy tay, những vệ sĩ đó toàn bộ lui ra. Lâm tiểu huynh đệ, quay trở về, ta sẽ chuẩn bị yến tiệc mời người. Chúng ta sẽ uống một trận vui vẻ. Đỗ Lĩnh Vân nói. Vẫn là miễn đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Hàng đầu thuật của Đỗ gia dương danh tứ hải, ta nào dám ăn uống cùng với Đỗ gia chủ. Mặt khác, tôi cùng với Giác Trần cần phải dọn ra khỏi nơi này. Đỗ Lĩnh Vân gật đầu. Thì ra tiểu sư phụ kia gọi là Giác Trần. Như vậy đi, lát nữa ta để Lưu quản gia đưa các người đến khách sạn bên ngoài để ở, tiện thể biết địa chỉ của các người. Có chuyện gì cũng có thể dễ dàng liên lạc. Thống nhất vậy đi. Bên kia, Giác Trần cùng với Đỗ Tiểu Tiểu hành tẩu ở bên trong bụi hoa. Đỗ Tiểu Tiểu vốn là cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa có hoa tươi ở chung quanh phụ trợ, càng là có vẻ giống như là tiên nữ dáng trần. Giác Trần ở phía sau nhìn nàng ngây ngần. Hắn đi lên trước nói. Đỗ tiểu thư, lần trước lần đầu gặp mặt có chút mạo phạm, còn xin thứ lỗi. Đỗ tiểu tiểu quay đầu lại, cười, liếc mắt nhìn Giác Trần một cái. Hòa thượng ngươi tại sao nói chuyện còn nghiền ngẫm từng chữ một vậy? Giác Trần sờ sờ đầu chọc nói. Việc này do ta nhìn thấy mỹ nữ liền thích nghiền ngẫm từng chữ một. Tăng nhân Trung Quốc các người không phải là phải tuân thủ giới luật sao? Tại sao miệng lưỡi người lại chân chu như vậy? Đỗ Tiểu Tiểu hỏi. Giác Trần nói. Đỗ tiểu thư có điều không biết, như thế nào mới được gọi là giới luật? Nhân sinh vốn chính là một loại tu hành, phận hiệu có rất nhiều loại, hà tất phải chấp nhất lấy một loại khó khăn nhất trong đó? Giác Trần nói. Không nghĩ tới, Phật tổ trước khi thành Phật không phải cũng có vợ con sao? Nhưng cũng không trở ngại ngài trở thành Phật. Hồng trần này liền như biển lửa, nhưng muốn trở thành Phật, trước tiên cần phải trải qua liệt hỏa bỏng cháy của hồng trần mới có thể đốt sạch thất tình lục dục. Đỗ Tiểu Tiểu từ nhỏ lớn lên ở Nakhon Pathom. Nakhon Pathom vốn chính là trung tâm văn hóa Phật giáo tại Thái Lan. Tuy rằng không tin Phật, nhưng lại giống như mưa dầm thấm lâu. Nghe Giác Trần nói như thế, hai mắt tỏa sáng hỏi. Bộ lý luận này của ngươi là lần đầu tiên ta được nghe nói. Giác Trần hỏi. Nói trở về, Đỗ Tiểu Tiểu đi qua Trung Quốc chưa? Chưa đi qua. Đỗ Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Giác Trần có chút kỳ quái. Nếu chưa đi qua, tại sao cô nói tiếng Trung tốt như vậy? Đỗ Tiểu Tiểu nói. Tổ tiên chúng ta là từ Trung Quốc lại đây, vì không cho chúng ta quên đi chính mình là người Trung Quốc. Tổ huấn đó là ở trong gia tộc đều phải nói tiếng Trung Quốc. Tổ tiên các cô còn có quy định như vậy sao? Hai người cứ như vậy, ngươi một lời, ta một ngữ, cùng nhau hàn huyên, cũng rất tâm đầu ý hợp. Bất quá không bao lâu, Lâm Hiểu Phong lên được Lưu quản gia dẫn tới, tìm được hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, vỗ đầu chọc của Giác Trần một chút, hạ giọng nói: Hòa thượng cậu lại tới tán gái sao? Ấy, sao có thể gọi là tán gái? Đây là nghiên cứu phần hiệu. Đúng đúng, là nghiên cứu phần hiệu. Giác Trần vui vẻ cười nói. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Với cái đức hạnh này của cậu, cẩn thận trở về tôi nói cho Lăng Tưởng Vi chuyện này. Ấy, đừng đừng. Giác Trần vội vàng kéo Lâm Hiểu Phong. Ta chỉ là cùng với Đỗ tiểu thư này tâm sự một chút, cũng không có tâm tư gì. Lý quản gia ở cách đó không xa cũng nhỏ giọng cùng với Đỗ Tiêu Tiêu nói mấy câu. Tiếp theo, Đỗ Tiêu Tiêu cười nói: Ta sẽ đưa hai vị đi tới khách sạn. Ta cùng sư phụ Giác Trần này nói chuyện cũng rất hợp nhau, trên đường cũng có thể nhân tiện tham khảo một chút phần hiệu. Nghe thấy không? Tham khảo phần hiệu. Gia hỏa cậu có hiểu không? Giác Trần lúc này lại có một loại cảm giác đầy cao ngạo. Hắn khoảng khoảng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Có Đỗ Tiêu Tiêu tiếp khách, Lý quản gia lại không theo cùng. Bọn họ ngồi trên một chiếc xe ngắm cảnh, đi ra khỏi trang viên. Tiếp theo, Đỗ Tiêu Tiêu tự mình lái xe, mang theo hai người đi tới khách sạn lúc trước hai người đã ở. Dọc theo đường đi, Giác Trần cùng với Đỗ Tiêu Tiêu vui vẻ trò chuyện. Lâm Hiểu Phong bởi vì thói quen đối với người không quen thuộc, đều theo bản năng vẫn duy trì cảnh giác, cho nên không có nói quá nhiều. Bỗng nhiên, Đỗ Tiêu Tiêu dừng xe lại. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ven đường có một tiểu nha đầu đáng thương đang ngồi xổm. Tiểu nha đầu Thái Lan này thoạt nhìn khoảng 5-6 tuổi. Tuy rằng làn da có chút hơi hơi biến thành màu đen, nhưng lại trông rất xinh đẹp. Trước mặt đứa bé này có một cái bát bị vỡ. Đáng thương nhìn người đi ngang qua, muốn bọn họ bố thí một chút cho mình. Thật là đáng thương. Đỗ Tiểu Tiểu mở cửa xe đi xuống, ngồi xổm trước mặt tiểu nha đầu này, dùng tiếng Thái nói chuyện cùng cô bé. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần không hiểu tiếng Thái, chỉ có thể đứng nhìn ở một bên. Hàn huyên một trận, Đỗ Tiểu Tiểu mới mang theo tươi cười lôi kéo cô bé này lên xe. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.